Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, cùng group chat kết minh. Mas bé ngoan rời đi biệt thự, dựa theo Trương Thanh dặn dò, đi một số địa phương chờ đợi tiến hóa giả xuất hiện. Trương Thanh không có cho hắn đoán thể công tiến hành tu luyện. Thực lực của hắn đã xem như là không sai, đạt đến bọn họ ước định thực lực hạn mức tối đa. Bất quá thực lực chân chính có chút yếu, bởi vậy được một bộ sở trường sát phạt huyết chiến bách thức. Bộ này nguyên bản nhân tộc chiến đấu pháp quyết, bị Trương Thanh sửa chữa trở thành mass như vậy, quái vật cũng có thể triển khai ra. Ngay cả một bên sững sờ Trương Sường, Trương Thanh cũng không có cùng hắn nói thêm cái gì. Mặc dù là lần này thế giới nhân vật chính, thực lực của hắn cũng đều đóng đinh ở cái gì cấp độ. Hơn nữa hắn hiện tại cũng chỉ là một tên người bình thường. Mặc dù có một chút thân thể cường hóa, cũng căn bản không phải sử dụng đến. Bởi vậy đoán thể công chính là hắn quãng thời gian này nhất định phải tiến hành tu luyện bài tập. Long thần hô hấp pháp cường tráng nội tạng, bạch hổ dựng thần kinh thai nghén thần hồn, kim thân bách luyện pháp rèn luyện thân xác, tinh thần túy thần quyết thuần hóa thần hồn, bắc đấu phá diệt kinh sát phạt thứ nhất, nam đấu hộ thân kinh bảo vệ tự thân. Trương Siêu từng thiên đem đoán thể công bộ phận giảng giải cho Trương Sưởng nghe. Loại này chưa từng nghe thấy công pháp, chỉ là nghe giới thiệu, cũng đã để hắn cảm giác được nhiệt huyết sôi trào rồi. Đây là thế gian công pháp mạnh nhất sao? Trương Sưởng cũng không rõ lắm những công pháp này phải chăng là nguyên bản thế giới hết thảy. Thế nhưng lấy hắn đã từng tiếp xúc một chút đến xem, tuyệt đối không có Trương Siêu trong miệng giới thiệu cường đại như thế. Đây là gia gia sáng tạo đi ra công pháp, tu luyện những công pháp này, mạnh nhất có thể đạt đến cận tiên cấp độ. Trương Siêu liếc mắt nhìn Trương Thanh, vẫn là mở miệng nói ra, tuy rằng cái này gia gia gọi thực sự có chút đối lý, nhưng nghĩ thông suốt sau, tựa hồ cũng không có cái gì không có thể mở miệng. Này, người vẫn đúng là gọi ra ra hắn a. Ta thấy thế nào cũng không cảm thấy được giống. Trương Sưởng ở Trương Siêu bên tai nhẹ giọng lời, nói nhỏ nhẹ nói rằng, ra ra trước như vậy lão, đột nhiên liền đã biến thành một người trẻ tuổi. Thực sự có chút quá khó mà tin nổi rồi. Trương Siêu liếc mắt nhìn hắn, đối với nhẹ giọng nói rằng, tu luyện tới cận tiên cấp độ sau, liền có gần vạn năm tuổi thọ rồi. Ngoặc kép, Trương Sưởng không nói lời nào rồi. Gần vạn năm tuổi thọ, như vậy thế giới này đã đủ để có thể xưng tụng là sống lâu cùng trời đất. Bọn họ thế giới này văn minh, đều vẫn không có vượt qua 3.000 năm lâu dài. Mặc dù hiện nay mạnh mẽ nhất dị năng giả, võ giả, bọn họ tuổi thọ cùng người bình thường cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Nhiều nhất trường thọ 20-30 năm, muốn làm được gần vạn năm trình độ, hoàn toàn là đang nằm mơ. Như vậy rất hiển nhiên, này sẽ chỉ là đến từ chính Trương Thanh, bọn họ, ra ra. Thế nhưng dài như vậy tuổi thọ thì có ích lợi gì? Trương Sưởng không nhịn được lắc đầu, thế giới đều sắp rơi vào tận thế. Chúng ta coi như trường sinh, tương tự cũng sẽ ở trong tận thế hóa thành hư vô. Ở một bên Trương Thanh bỗng nhiên mở miệng nói, thực lực của các ngươi càng mạnh, thần hồn cũng là càng cường đại, cũng càng là có cơ hội ở trong tận thế tồn lưu chớp mắt. Nếu như các ngươi vừa vặn khoảng cách, ta cũng không xa xôi lời nói, ta có thể mang thần hồn của các ngươi thu nạp, ở khác một thế giới phục sinh, đưa các ngươi một lần nữa luân hồi, chuyển thế thành người, chỉ là đến vào lúc ấy, chỉ có một chút liên hệ máu mủ, cũng từ đây tiêu hao hầu như không còn. Trương Sưởng mắt lóe lên, yên lặng gật đầu, hiển nhiên, bất luận có kết quả gì, hắn đều là nhất định phải làm hết sức cường hóa chính mình. Tu luyện bộ này đoán thể công rồi, Trương Thanh không có sẽ cùng bọn họ nói cái gì, mà là đem sự chú ý tập trung đến trên người mình group chat bên trên. Hắn cũng không phải là muốn cùng trong group chat cái khác quần viên nói chuyện phiếm. Rốt cuộc, ở tiến vào thế giới này chân chính bắt đầu cướp đoạt thế giới này bảo bối lúc. Thế giới này cùng những thế giới khác liên hệ cũng đã bị chặt đứt. Hắn cùng Lộ Song hai người cũng coi như là triệt để cùng với những cái khác quần viên mất đi liên hệ. Trở thành chỉ có hai người Mạc Lan, Trương Thanh chỗ muốn tìm, chính là group chat bản thân. Ta cần ngươi mở ra cho ta trước Lộ Song chỗ tiến hành thời gian gia tốc thủ đoạn. Trương Thanh, rất rõ ràng, đơn dựa vào chính mình tu luyện. Những người này căn bản không thể trong khoảng thời gian ngắn có đầy đủ thực lực mạnh mẽ. Nếu như hắn không muốn sử dụng cái khác càng nguy hiểm thủ đoạn đến cưỡng chế tính tăng lên thực lực của bọn họ, tốt nhất vẫn là mượn dùng trước Lộ Song thực lực tăng lên thủ đoạn. Tiến vào một chỗ thời gian thế giới đóng kín bên trong đi tiến hành tu luyện. Nhiều năm sau tu luyện thành công trở về, thế giới này cũng bất quá là vừa đi qua một giây đồng hồ. Đối với điểm này, ta cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Group chat ở Trương Thanh trước mặt hiển hóa ra một bộ bảng, văn tự cấp tốc xuất hiện tại trong đó. Ta tuy rằng cũng là bị phái vào đi tới nơi này tranh cướp bảo vật, nhưng trên thực tế ta chỉ là một cái vừa mới thức tỉnh hệ thống. Phần lớn năng lực đều còn đang ngủ say, một số ít còn đang gây dựng lại. Đối với quần chủ thời gian gia tốc thủ đoạn, đã tiêu hao rất nhiều tài nguyên, không thể chịu đựng càng nhiều người chi ra. Group chat hay là lần này rất nhiều cao duy thế, giới tranh cướp bảo vật nhất không quan tâm một viên rồi. Rốt cuộc group chat lên cấp, dựa vào cũng không phải là chính mình, mà là chỗ sống nhờ ký chủ. Chỉ cần ký chủ thành công lên cấp, như vậy nên lên cấp hết thảy đều sẽ không có bất luận cái gì bí mật ở trong đó. Hệ thống hoàn toàn có thể ở ngày sau dựa theo hoàn toàn giống như đúc lên cấp phương thức. Khởi nguồn nguyên không ngừng bồi dưỡng được tương ứng nhân vật mạnh mẽ. Ta vẫn không có đưa ngươi theo trong thân thể của ta trục xuất. Ngươi biết tại sao không? Trương Thanh đột nhiên mở miệng. Ở tiến vào thế giới này, tiến hành bảo vật tranh cướp lúc, bất luận cái nào cao duy thế giới người đều thuộc với kẻ thù của chính mình. Group chat tự nhiên cũng không ngoại lệ, thế nhưng Trương Thanh lại vẫn như cũ bảo lưu lại đến. Đem một cái ẩn tại kẻ địch sắp đặt ở bên cạnh mình. Kết minh, group chat đưa vào văn tự, nó cũng rất rõ ràng ý của Trương Thanh. Đúng đấy, bọn họ giữa hai người chỉ sợ là kém nhất bất luận cái gì tranh cãi. Chỉ cần Trương Thanh cướp đoạt đến bảo vật kia, sau đó lên cấp đến kim tiên trong quá trình không đem group chat đánh đuổi, như vậy group chat tự nhiên cũng sẽ thu được lên cấp kim tiên tư liệu. Một phần bảo vật, hai người cùng hưởng, có thể nói là nhất 10 phân vẹn 10 phương thức. Song phương không có bất luận cái gì xung đột lợi ích, ngược lại là tốt nhất đồng bọn hợp tác. Sở dĩ hiện tại nên là ngươi làm minh hữu trả giá thời điểm rồi. Trương Thanh nói rằng, đem công năng kia mở ra cho các con của ta sử dụng đi. Âm thanh của hắn mềm nhẹ, lại làm cho trước mặt group chat bảng trở nên trầm mặc. Đáp ứng hắn như vậy chẳng khác nào vi phạm chính mình hệ thống tự mình định chế quy tắc, chỉ có quần chủ mới có thể hưởng thụ đến đặc quyền. Thế nhưng không đáp ứng, như vậy Trương Thanh liền rất có thể giải trừ minh ước. Tuy rằng group chat cũng không thế nào ở chỗ bảo vật gì, thế nhưng muốn lên cấp đến càng cao hơn một tầng hệ thống, Trương Thanh hiệp trợ tựa hồ cũng là ắt không thể thiếu. Bởi vậy đang trầm mặc hồi lâu sau, group chat rốt cục đưa ra một cái khẳng định đáp án. Ta có thể mở ra thời gian đình chỉ không gian, thế nhưng cần vật tư, nhất định phải do ngươi thanh toán. Thành giao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.